có thể miễn cưỡng kết thành kiếm quyết, nhưng hắn hiện tại linh lực trì trệ. Kết xong cũng vô dụng, thành quyết có tiêu chuẩn mấy cũng không chịu được tu nhã kiếm. Hơn nữa tay của Lạc Băng Hạ đang dần dần dùng sức, dần dần ép chặt. Đột nhiên trước mắt Thẩm Thanh Thu sáng ngời, một khung hội thoại cực đại bắn ra. Khung hội thoại này hoàn toàn không giống trước kia. Trước đó thông báo tin tức, tựa như hệ điều hành XP, hiện tại giản lược tiết chế xa hoa có nội hàm. Trọng điểm là nội dung, hệ thống nêu lên. Có muốn tiếp thu nhắc nhở ôn họa của hệ thống để giải quyết vướng mắc nhỏ trước mắt của quý khách không? Mày gọi cái này là vướng mắc nhỏ à? Thẩm Thanh Thu ở trong ý thức khàn giọng rít gào. Đến, còn có mô đen đơn giản không? Cầu mô đen đơn giản. Hệ thống nói. Kích hoạt quyền hạn. Có phải bắt đầu dùng đạo cụ mấu chốt bảo trì trạng thái sinh tồn không? Ánh mắt Thẩm Thanh Thu đã nghẹn đến xám ngắt. Còn có đạo cụ mấu chốt à? Phải tốn bao nhiêu chỉ số ngẫu sướng để mua, mày nói đi. Hệ thống nói. Đạo cụ đã ở trong trường trang bị của ngài. Có muốn sử dụng đạo cụ Ngọc Quang Âm giả? Tiêu hao 100 điểm tức giận của Lạc Băng Hạ không? Á đù! Di vật duy nhất dưỡng mẫu Lạc Băng Hạ để lại Ngọc Quang Âm giả. Đạo cụ bảo mệnh lấy được khi mới đi vào thế giới này. Trang bị cao cấp, sao hắn vẫn luôn quên mất? Ôm chén vàng xin cơm, hệ thống cuối cùng, mày đã nhắc nhở đúng một việc. Thẩm Thanh Thu nói, dùng, yết hầu hắn sắp bị bóp thành hai rồi. Hệ thống nói, nhắc nhở nhẹ nhàng, đạo cụ này chỉ được sử dụng một lần, cao nhất có thể tiêu hao 5.000 điểm tức giận của Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu cương trước bờ vực. Đợi đã. Hiện tại, trạng thái tức giận của Lạc Băng Hà mới 100 điểm thôi sao? Mày đùa tao đấy à? 100 điểm liên ta Mỹ cuồng điên như vậy. Thế thì, giá trị tức giận của y lên đến 5.000 là cái dạng gì? Hình ảnh kia quả thực quá đẹp, ta không dám tưởng tượng. Trọng điểm là dùng đạo cụ cao nhất có thể trừ 5.000 để đối phó tình huống chỉ có 100. Hơn nữa, từ nay về sau, mất đi cơ hội sử dụng. Cho dù hiện tại tính mạng có giữ, Thẩm Thanh Thu vẫn cần chút thời gian để xót ruột với đắng đo. Cứ như vậy, không phải hít thở không thông mà bỏ mình, thì chính là yết hầu, dập nát mà chết. Ngay khi Thẩm Thanh Thu dứt lòng chuẩn bị cắn răng sử dụng đạo cụ bảo mệnh, cần cổ chợt buông lỏng, Thẩm Thanh Thu chống đỡ vách tường, miễn cưỡng đứng vững, cuối cùng vẫn không chống được bụp một tiếng quỳ xuống tại chỗ, chạy cũng không chạy thoát. Thắng thừng, trực diện boss. Lạc Băng Hà vừa mới thiếu chút nữa bóp chết hắn, hiện tại là cười tủm tỉm mà qua dìu hắn, biểu cảm như dĩ vãng dìu hắn xuống xe ngựa hoặc là đưa điểm tầm. Thẩm Thanh Thu nhất thời cư nhiên quên vụng vẫy, chỉ cảm thấy hành vi cử chỉ với tinh thần phân liệt này làm cho người ta sởn tóc gáy. Lạc Băng Hà thở dài. Sư phụ, chạy nhanh như vậy làm gì? Đệ tử suýt chút nữa đuổi không kịp. Ha ha, đuổi không kịp cái rắm. Là ai vừa rồi? Dù bận vẫn ung dung một hơi, cũng không hụt theo sát ở phía sau nửa ngày. Chơi trò mèo vườn chuột. Thẩm Thanh Thu hổn hển mấy hơi, dần dần mở miệng, âm thanh có chút trùng. Lá gan người không nhỏ, người đàng hoàng trở về, không sợ người khác phát hiện thân phận thật của người à? Lạc Băng Hà ánh mắt chớp động. Sư phụ là quan tâm cái này hay là lo lắng cái này? Thẩm Thanh Thu cảm thấy lời của y khá có ý tứ, quan tâm với lo lắng dùng ở chỗ này có gì khác nhau sao? Hắn không nhìn được hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ không nói cho người khác biết? Lạc Băng Hà nhìn hắn, khẩu khí thương tiếc nói, sư phụ, vậy thì cũng phải muốn người khác tin tưởng người. Thẩm Thanh Thu đáy lòng lợp bợp một tiếng, ý này của y là tính giống nguyên tắc. Đầu tiên làm cho bệnh thân bại danh liệt, sau đó chậm chậm, từng bước một, bước đến tuyệt lộ, chậm chậm đùa chết à. Thẩm Thanh Thu nguyên tắc có hai điểm cực cặn bã. Một, dâm loạn nhiều thiếu nữ và phụ nữ. Hai, tàn sát nhiều đồng môn và phi đồng môn. Nhưng Thẩm Thanh Thu tự hỏi, từ sau khi dùng thân xác này, tuyệt đối không kế thừa ham muốn và chí hướng này của nguyên chủ. Lạc Băng Hạ còn có thể khiến thanh danh uy vọng địa vị xã hội của hắn đều hủy sạch hay sao? Hệ thống nói, hữu tình giải đáp, đương nhiên có thể. Thẩm Thanh Thu nói,